xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2945, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 15. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter C.I.T.H. là rất có mới. Dù sao để túc chủ đại đại cao hứng. Đúng, túc chủ đại đại, Hứa Vi trong ba lô đồ vật, đều bị ngươi cho đánh rụng rơi. Hiện tại nàng là thật một bước trở lại ban đầu. Lại phải vất vả giúp Nam Cung Cẩm soát cấp. Hệ thống hiếu kỳ hỏi, túc chủ đại đại, ngươi nói Hứa Vi sẽ cứ thế từ bỏ sao? Dù sao ngươi đưa nàng đuổi theo chém trở về nguyên hình. Nếu là nàng từ bỏ, cái kia không có chơi sao? Hẳn là sẽ không bởi vì như thế một lần liền từ bỏ. Trận này ngươi cho ta giám thị nàng, nhìn nàng một cái còn có đi hay không trộm đồ. Ta đoán, nàng sẽ còn thượng tuyến. Đến lúc đó ta liền không đi khiêu chiến nàng, để tránh nàng dọa đến không dám chơi game. Hệ thống cảm thấy đi. Nhà hắn túc chủ đại đại, khả năng trong lòng nghĩ đến cái gì ý tưởng xấu. Ngươi nói, cưỡng chế khiêu chiến lệnh bài đều đi ra. Công ty game bước kế tiếp có phải là muốn chủ hoạch? Lệnh treo giải thưởng, cùng với, ta uyển ước phái môn hạ. Nhiều như vậy đệ tử, tổng không phải uổng công nuôi a, không có khả năng mỗi một lần tìm phiền toái. Đều là công nhiên cưỡng chế tính đi khiêu chiến. Dùng nhiều, liền lộ ra rất trang bức, không dễ chơi, hệ thống, hắn còn là một cái rất trẻ trung nhỏ thống tử, không hiểu loại này kẻ ra đời ác thú vị, treo thưởng cái này còn là khá đại chúng, đúng không, dưới tình huống bình thường, dạng này trò chơi đều sẽ ra, ta suy đoán công ty game hẳn là có chuẩn bị, một cái trò chơi khai phát lâu như vậy, có nhiều thứ, khẳng định đã sớm chủ hoạch tốt. Đến lúc đó phù hợp, liền hoàn thiện một chút, thêm vào dùng liền là, nhưng lệnh treo giải thưởng dùng nhiều, cũng rất trang bức, đường quả gõ ngón tay. Vì lẽ đó, lại ra một cái thích khách khiến đi, môn hạ nuôi những đệ tử kia, liền có thể ra vẻ thích khách, đi ám sát mặt khác người chơi, ám sát thất bại lời nói, thân phận có thể bại lộ, muốn ám sát thành công lời nói, thân phận liền không bại lộ. Dạng này lời nói, còn là so sánh công bằng, giá cả có thể định đắt một chút, dạng này không dễ dàng để người chơi phản cảm, đại bộ phận người chơi cũng mua không nổi lời nói, liền không có phiền toái nhiều như vậy. Hệ thống, túc chủ đại đại nói đúng, chỉ cần ngươi mua được liền được, ta nhớ được kịch bản bên trong, Nam Cung Cẩm còn có che giấu tung tích à, dù sao họ Nam Cung người bình thường. Cũng không nhiều, lại là nam chính tồn tại. Phát động ẩn tàng kịch bản rất bình thường. Chờ hậu kỳ hắn thân phận lộ ra ánh sáng. Hứa Vi liền minh bạch, hắn vì sao lại bị ám sát. Hệ thống, ngọa tao, quá xấu, đường quả phất phất tay. Lại nạp tiền một chút tiền tiến đi. Sau đó cho công ty game gọi điện thoại. Nói chính mình ý nghĩ. Luôn luôn dùng sức mạnh chế khiến khiêu chiến. Dùng nhiều còn là so sánh không có ý nghĩa. Công ty game chủ hoạch, đầu chọc a các ngươi lệnh treo giải thưởng lúc nào đi ra? Đường quả hiếu kỳ hỏi, công ty game người phụ trách, tất nhiên đường tiểu thư đều hỏi, kỳ thật chúng ta vốn là đánh gãy tháng sau ra lệnh treo giải thưởng. Sớm một chút ra đi, ta sợ tháng sau liền không có hứng thú. Công ty game người phụ trách, thật đầu chọc, đường quả cũng không riêng gì hoa đường vinh nghĩa cho nàng phó thẻ. Dù sao nàng muốn nện vào đi tiền, là phải làm cho công ty game đều phải thuận nàng tới. Liền mấy chục vạn, mấy trăm vạn, công ty game cũng không có tốt như vậy thái độ. Vì lẽ đó, nàng hoa rất nhiều còn là đầu tư cổ phiếu kiếm tiền. Nhà nàng nhỏ thống tử kiếm. Hệ thống, ưỡn ngực, kiêu ngạo, nàng cái kia dùng tiền tốc độ, căn bản là không đem tiền làm tiền, nàng một người dây chuyền, liền bù đắp được ngàn ngàn vạn vạn cái người chơi, dù sao đồng dạng người chơi, cũng đều là đàng hoàng kiếm kinh nghiệm thăng cấp, hối đoái vật phẩm, tăng lên nhân vật thuộc tính, cách chương.